Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, hỏa diễm áo nghĩa. Hừ, phô trương thanh thế, Nguyên Dực hừ lạnh một tiếng, chân phải trên mặt đất mạnh mẽ đạp xuống, nhất thời, đầy đủ ba đạo ngàn mét khổng lồ hỏa diễm giao long ngưng tụ, xoay quanh quấn quanh. Hướng về Mạnh Hàn nghiền ép mà tới, nóng rực mà cuồng bạo, chỗ đi qua, không khí không ngừng nổ tung, toàn bộ sàn chiến đấu khí lưu đều hỗn loạn lên, như đại giang trung tâm, ám lưu mãnh liệt, thực lực không tệ, Mạnh Hàn tán thưởng địa điểm gật đầu, sau đó tay phải giơ lên, một chỉ điểm ra, kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt tuôn ra. Sau đó ngưng tụ thành một đạo chùm sáng màu vàng óng, như bẻ cành khô giống như xuyên tới, phù phù phù, cột sáng chỗ đi qua, ba cái hỏa diễm giao long như bẻ cành khô giống như nổ tung. Thanh thế hùng vĩ, ha ha, ngươi xong, mà trong chớp mắt, một bóng người tự bạo nổ tia lửa bên trong lao ra. Tay phải hiện móng, hướng về Mạnh Hàn móng đến. Tốc độ như thế này, quả thực dọa người. Nguyên Dực hăng hái, trong mắt có nồng đậm vẻ hưng phấn. Cái tên cuồng ngạo này, rốt cục muốn thua ở trong tay hắn. Ca, nhưng mà đúng vào lúc này, trên mặt hắn vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, thân thể cứng lại rồi. Con mắt trợn lên rất lớn, chỉ thấy hắn cả người huyền không nửa mét, mà trên cổ một bàn tay trắng nõn mắc kẹt yết hầu, đưa hắn nhấc lên. Ngươi, ngươi! Nguyên Dực kinh hãi cực kỳ, muốn giãy giụa, nhưng mà bàn tay to kia hơi dùng sức, liền để hắn hầu như nghẹt thở, gương mặt ức đến đỏ chót. Nghe nói ngươi không phục, Mạnh Hàn giơ hắn, cười híp mắt hỏi, ta còn là không phục. Nguyên Dực trừng mắt, gầm nhẹ nói, dễ bàn. Mạnh Hàn mỉm cười với gật gù, sau đó tay trái giơ lên, vỗ tay cái đột, nhất thời, một tia ngọn lửa ở hai ngón tay trong lúc đó sinh ra. Đây là hỏa diễm áo nghĩa, hắn dĩ nhiên cũng ngộ ra được hỏa diễm áo nghĩa. Đây là người nào? Mọi người khiếp sợ, liền ngay cả tứ đại cự đầu thế lực đại nhân vật đều có chút thay đổi sắc mặt, dù sao người này tựa hồ chưa từng nghe nói. Lê Phàm Tử, đây là người phương nào? Đại Nhật Thánh Tông Tông chủ Đoạn Cửu Dương quay về phần Thương Cốc Chúa truyền âm hỏi về tông chủ. Đây là ta đệ tử Lý Sùng đề cử người, tên là Mạnh Hàn, thiên phú dị bẩm, hơn nữa làm người chính trực. Phần Thương Cốc Chúa cung kính mà hồi đáp. Ừ, Đoạn Cửu Dương gật gù, liền không hỏi thêm nữa. Nếu Lê Phàm Tử đều nói làm người chính trực, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Hắn mặc dù là Đại Nhật Thánh Tông Tông chủ, nhưng bàn về ánh mắt cũng không như Lê Phàm Tử độc ác. Dù sao đối phương số tuổi là của hắn gấp mấy lần. Mà lúc này trên chiến đài, Nguyên Dực đã triệt để sợ ngây người, sau đó mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt hắn dưới phiêu, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hàn, tay trái đỏ đậm ngọn lửa. Trong lòng thùng thùng nhảy lên, ta nghe nói, người giàu có thể đốt đèn, muốn xem thử một chút. Mạnh Hàn híp mắt, cầm ngọn lửa hướng về Nguyên Dực dưới cằm di động. Đây là muốn nướng cằm của hắn. Không, không muốn, không muốn a! Nguyên Dực hai tay vung vẩy, hai chân loạn đạp, kinh hoàng hét lớn, ta phục rồi, ta phục rồi. Thật sự? Mạnh Hàn hỏi, thật sự, tuyệt đối là thật sự. Nguyên Dực mau mau gật đầu, cả người đều ướt đẫm, như từ trong nước vớt lên như thế. Vậy thì không đốt đèn. Mạnh Hàn cười cợt, sau đó đem thả xuống, hướng về phần Thương Cốc chỗ ở đài cao bay đi. Hô! Nguyên Dực mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn Mạnh Hàn bóng lưng. Hắn rốt cục nhận rồi sư phụ đối với hắn nói người này không thể nhạ, chọc cho, cái tên nhà ngươi, giấu đi thật sâu a. Trên đài cao, Lý Sùng cười khổ nhìn Mạnh Hàn, ngươi cũng đã cho ta chỉ có thể sử dụng kiếm. Mạnh Hàn cười hỏi, đó cũng không phải. Lý Sùng lắc đầu một cái, phụ thân hắn nói với hắn, Mạnh Hàn là đại nhật thánh thể, vì lẽ đó hắn suy đoán Mạnh Hàn ở hỏa diễm chi lực trên cũng có chút trình độ. Lại không nghĩ rằng, đã ngộ ra được hỏa diễm áo nghĩa. Phải biết, Mạnh Hàn mới chân võ cảnh nhất trọng a, sớm như vậy liền ngộ ra được áo nghĩa chi lực. Toàn bộ Càn Châu, tựa hồ cũng chỉ có Diệp Phiên Vân đi. Hiện tại lại thêm cái Mạnh Hàn, cái tên nhà ngươi, đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu? Hắn cảm giác, Mạnh Hàn với hắn tưởng tượng càng ngày càng không giống với lúc trước. Nhưng cũng còn tốt, Mạnh Hàn nhân phẩm là không thành vấn đề. Không nhiều, một chút nhỏ, Mạnh Hàn cười cợt, tay phải ngón tay trỏ cùng ngón tay cái nặn ra một tia khe hở. Cái kia một tia trong khe hở. Tựa hồ có một điều ngân hà hệ. Đệ thập bát trận, Mạnh Hàn thắng. Hiện tại bắt đầu đệ thập cửu trận. Ông lão kia thanh âm của lại vang lên, trung khí mười phần, có loại mừng rỡ cảm giác. Rất nhanh, lại hai cái diễn viên quần chúng ra sân. Rốt cục, một phen kịch liệt đấu võ sau, vòng thứ nhất thi đấu kết thúc. Nguyên bản 40 người, hiện tại chỉ còn dư lại 20 người. Rất tốt, chúc mừng các ngươi thông qua vòng thứ nhất thi đấu. Hiện tại, bắt đầu thứ vòng thứ hai đi. Vòng thứ hai, 10 vị trí đầu số cùng sau số 10 đối chiến. Nhất hào đối với số 10, số 2 đối với số 12. Cứ thế mà suy ra, bắt đầu đi. Theo ông lão thanh âm của hạ xuống, hai bóng người rơi vào trên chiến đài. Một người trong đó rõ ràng là Mạc Phương. Cho tới một cái khác, nhưng là một hạng người vô danh, Phong Quyền Tàn Vân, Xích Hỏa Bào, không có bất kỳ trò vui khởi động, hai đạo đáng sợ công kích đụng vào nhau, để sàn chiến đấu đều mạnh mẽ chấn động, sóng trùng kích khuếch tán bát phương, vốn cho là lại là một hồi long tranh hổ đấu, nhưng mà, chiến đấu kết thúc có chút đột ngột, oanh, một tiếng vang thật lớn. Vị kia hạng người vô danh công kích bị hóa giải, mà cả người hắn cũng bay ngược ra ngoài, lại nhìn giữa bầu trời, Mạc Phương ngạo nghễ mà đứng, mà hắn bên ngoài cơ thể xoay tròn cụ phong, đã từ bạch sắc, hóa thành màu xanh, ác việt, cuồng bạo, không gì không xuyên thủng. Phong chi áo nghĩa, hắn dĩ nhiên ngộ ra được phong chi áo nghĩa, mọi người khiếp sợ kêu to lên. Loại này chấn động, so với trước hỏa diễm áo nghĩa làm đến càng to lớn hơn. Bởi vì Đại Nhật Thánh Tông thống trị cương vực bên trong, hỏa diễm chi đạo thịnh hành, đại đa số người đều là tu luyện hỏa diễm chi lực. Mà liên quan với hỏa diễm truyền thừa cùng cơ duyên cũng tương đối nhiều. Vì lẽ đó ngộ ra hỏa diễm áo nghĩa, tương đối dễ dàng, mà phong chi áo nghĩa ở khu vực này là rất hiếm thấy. Cũng không phải nói phong chi áo nghĩa so với hỏa chi áo nghĩa mạnh, mà là có chút khó chịu. Thật giống như một chương trình viên viết mã mật mã lúc mắc kẹt, bên cạnh quét đất nhân viên vệ sinh đi tới, thành thạo quyết định tiếp theo sau đó quét đất, lưu lại chương trình viên một mình đờ ra. Ha ha ha, này cũng thật là ly kỳ. Đại Nhật Thánh Tông bên trong khu vực, thậm chí có người trước tiên ngộ ra phong chi áo nghĩa. Phiên Vân Cung trên đài cao, một vị đại nhân vật đứng dậy, ánh mắt như cột sáng bắn về phía sàn chiến đấu. Cười nói, người trẻ tuổi, ta cảm thấy ngươi càng thích hợp Phiên Vân Cung. Tuy rằng ta Phiên Vân Cung vẫn chưa tới thu đồ đệ thời gian, nhưng bản tọa có thể đặc cách cho ngươi gia nhập. Nhất thời, rất nhiều người tâm thần tập trung cao độ. Phiên Vân Cung lại muốn cùng Đại Nhật Thánh Tông cướp người. Có điều ngẫm lại cũng bình thường trở lại. Phiên Vân Cung chủ tu phong vân lực. Này Mạc Phương vẫn đúng là rất thích hợp Phiên Vân Cung. Diệp huynh, đây là ta Đại Nhật Thánh Tông thu đồ đại hội, như ngươi vậy trước mặt mọi người đục khoét nền tảng, có chút không thích hợp chứ. Đại Nhật Thánh Tông tông chủ Đoạn Cửu Dương cười nói, nhìn như đang trêu ghẹo, nhưng mà mang theo một tia uy nghiêm. Ha ha ha, bản tòa cũng là thấy hàng là sáng mắt, nổi lên ái tài chi tâm, kính xin Đoàn huynh bỏ qua cho. Phiên Vân công chúa sang sảng nở nụ cười, tiếp theo sau đó nhìn về phía Mạc Phương, hỏi, chính ngươi lựa chọn đi. Nói chung, ta Phiên Vân cung cửa lớn đã vì ngươi mở rộng. Nói xong, hắn chậm rãi ngồi xuống, mà lúc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Mạc Phương trên người. Liền ngay cả Đoạn Cửu Dương cũng giống vậy, có điều Đoạn Cửu Dương ánh mắt mang theo một tia uy thế. Quan hệ này Đại Nhật Thánh Tông mặt mũi, người trẻ tuổi này đến nghĩ rõ ràng. Đa tạ lá cung chủ hảo ý, có điều vãn bối muốn tu luyện phong hỏa chi lực, vẫn là Đại Nhật Thánh Tông càng thích hợp ta. Mạc Phương quay về Phiên Vân cung phương hướng chắp tay, mang theo áy náy nói rằng, có chi khí. Đoạn Cửu Dương tán thưởng một tiếng, cười nói, bản tọa hiện tại hãy thu ngươi vì là đệ tử thân truyền. Mặc kệ như thế nào, tiểu tử này rất thức thời, bảo vệ Đại Nhật Thánh Tông tử. Hơn nữa, thiên phú cũng không sai. Tạ tông chủ, Mạc Phương mừng rỡ như điên, vội vàng nói tạ. Hắn biết, chính mình xem như là ôm một cái thô to chân. Miễn lễ, Đoạn Cửu Dương bình tĩnh mà gật gù. Sau đó nhìn về phía vị lão giả kia, nói rằng, thi đấu tiếp tục đi. Rầm rầm rầm, nhất thời, lại có người bay lên sàn chiến đấu. Chiến đấu kịch liệt động một cái liền bùng nổ, nổ vang không ngừng, thiên địa chấn động, gạch chéo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,